Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ đây. Ta nói Viên Lệ, hiện tại cùng lúc đọc sách không giống nhau. Cái kia Thôi Minh Thạc bây giờ nhưng là ở trung tâm được ngân hàng quản giáo một ti bên trong làm phó trưởng phòng. Ngươi không thể nào không biết trung tâm được ngân hàng quản giáo một ti là đang làm gì chứ? Các quốc gia có ngân hàng lãnh đạo nhậm chức tư cách cũng phải cần bọn họ khảo hạch nha. Ngươi không nể mặt Thôi Minh Thạc, đây không phải là cùng tiền đồ của mình không qua được sao? Một cái tuổi tác cùng Viên Lệ gần như, nhưng bất luận tướng mạo vẫn là vóc người đều kém một chút nữ tử một mặt cười khổ nói. Tô Kỳ, không khoa trương như vậy chứ, ta liền xuống diện địa phương một cái huyện chi nhánh chủ tịch ngân hàng. Trời cao hoàng đế ở xa, hắn quản được sao? Viên Lệ xem thường nói, ta nói Viên Lệ ngươi là thật hồ đồ vẫn giả bộ hồ đồ a? Ngươi chưa từng nghe nói kinh quan năm thứ ba đại học cấp sao? Huống chi hắn là ở chúng ta trong nghề này nắm giữ thực quyền trong bộ môn nhậm chức. Hắn đây nếu là đi các ngươi tỉnh Giang Nam, đừng nói các ngươi Ôn Châu phân được chủ tịch ngân hàng nhất định phải khách khí tiếp đón. Nói không chắc các ngươi tỉnh được lãnh đạo đều phải đứng ra tiếp đón. Ngươi nói xem, nếu là hắn cố ý nói vài lời của ngươi nói xấu, ngươi đời này còn có cơ hội thăng chức sao? Tô Kỳ nói rằng, Viên Lệ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng khẽ cắn răng. Tàn nhẫn nói, theo ý ngươi là, lẽ nào ta còn phải khuất phục cùng dưới dâm uy của hắn không được cát? Lão nương mới không được. Hắn Thôi Minh Thạc tính là gì? Được rồi, mặc kệ hắn tính là gì. Ngươi à, đợi lát nữa liền hơi hơi oan ức một chút. Có thể chúc rượu liền kính một hồi. Có thể cười bồi hãy theo một hồi. Thật là... có nam nhân thích ngươi còn không tốt. Giống ta, ước gì hắn coi trọng ta đây. Tô Kỳ nói rằng, phi phi, ngươi cái này không biết xấu hổ. Cẩn thận ta cho ngươi biết ra lão công đi. Viên Lệ gắt nói, cát, có cái gì tốt nói cho. Lẽ nào cũng chỉ chuẩn hắn ở bên ngoài làm bừa. Ta lại không được sao? Tô Kỳ trong mắt toát ra một vệt vẻ u oán. Người đàn ông này không có một là đồ tốt. Ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Viên Lệ nghe vậy vẻ mặt cũng là buồn bã. Không phải là, vì lẽ đó à, kỳ thực Thôi Minh Thạc dáng dấp như vậy cũng rất bình thường. Hắn ngồi lên rồi vị trí này, lòng tự tin cũng là hết sức bành trướng. Người cũng không nhất định quá để bụng. Ứng phó cũng liền đi qua. Tô Kỳ nói rằng, ta biết. Chỉ là cái kia sắc mặt thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Nếu không phải là thật vất vả một đám bạn học tụ hội không thích hợp không đi. Đón lấy ta còn thực sự muốn cứ như vậy dẹp đường trở về phủ. Viên Lệ nói rằng, trong mắt toát ra một vệt căm ghét cùng bất đắc dĩ ánh mắt. Đừng, trước Thôi Minh Thạc mời ngươi ngồi xe của hắn. Ngươi lôi kéo ta làm cớ còn chưa tính. Lúc này nếu như trực tiếp rời đi, cái kia Thôi Minh Thạc khẳng định đem ngươi cho ghi hận. Tô Kỳ nói rằng, ai, làm nữ nhân thật mệt. Làm cái chức chàng thượng nữ nhân mệt mỏi hơn. Viên Lệ nghe vậy bất đắc dĩ thở dài nói, hì hì, kỳ thực muốn không mệt cũng dễ dàng a. Giống như ngươi vậy mỹ nữ, hiện tại lại là thân thể tự do, tìm một người giàu có nuôi không phải không mệt. Kỳ thực, Thôi Minh Thạc cũng không tệ rồi. Thật không được thì oan ức một hồi chúng ta Viên đại tiểu thư. Tô Kỳ nghe vậy trêu nói, đi đi, ta có tay có chân, làm gì cần người nuôi a? Viên Lệ giơ lên tay ngọc làm dáng nhẹ nhàng đánh Tô Kỳ một hồi. Trong đầu nhưng lại không biết tại sao đột nhiên nghĩ lên Cát Đông Húc đã từng nói. Ngươi muốn thật không đảm đương nổi chủ tịch ngân hàng. Sau đó ta nuôi dưỡng ngươi. Cái này thằng nhóc ngốc. Nhớ tới Cát Đông Húc. Viên Lệ mặt đột nhiên có chút đỏ, thấp giọng gắt một cái. Này, ta nói Viên Lệ, ngươi mắng ai đứa ngốc đây? Tô Kỳ nghe được Viên Lệ lập tức không làm. A, không có, ta chưa nói ngươi. Viên Lệ lúc này mới ý thức được chính mình vừa nãy tiếng lẩm bẩm đưa tới Tô Kỳ hiểu lầm. Vội vàng nói, chưa nói ta, vậy là ngươi nói ai? Tô Kỳ hỏi tới, Viên Lệ đang không biết trả lời như thế nào thời gian. Ánh mắt đột nhiên trực, ngây ngốc nhìn ngay ở một khắc trước mới vừa mới xuất hiện tại chính mình trong đầu tấm kia quen. Thuộc mặt, không phải chứ, xuất hiện ảo giác. Viên Lệ giơ tay dụi dụi mắt, thật sự là sự tình làm đến thật trùng hợp. Hơn nữa nơi này còn là cách Sương Khê huyện hảo mấy ngàn dặm kinh thành. Tô Kỳ lúc này cũng phát hiện Viên Lệ dị dạng, liền theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cũng nhìn thấy Cát Đông Húc, một người mặc còn như là học sinh người trẻ tuổi. Tô Kỳ gương mặt nghi hoặc, không biết Viên Lệ làm gì nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện ở người tuổi trẻ trước mắt. Nhìn, Lệ tỷ, không nghĩ tới đi, ta cũng ở kinh thành. Cát Đông Húc nhìn thấy Viên Lệ ngốc, không dám tin vẻ mặt, thật giống là một cái rất đắc ý sự tình. Nở nụ cười, hoa, thật là ngươi nha, ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ đây. Viên Lệ rốt cục ý thức lại đây là thật. Ngạc nhiên lập tức liền nhào tới ôm lấy Cát Đông Húc. Tô Kỳ lập tức con người liền nhìn thẳng. Cát Đông Húc con người cũng trực. Hắn đương nhiên không biết nữ nhân là cảm tính động vật. Viên Lệ một khắc trước còn đang suy nghĩ hắn. Bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Có thể tưởng tượng được. Đây đối với một người phụ nữ trong lòng. Trong tình cảm xung kích lợi hại bao nhiêu. Kích động một cái hạ, dễ dàng cảm tình xung động nữ nhân lập tức ôm lấy Cát Đông Húc liền không là chuyện kỳ quái gì. Nói chuyện điện thoại xong, đang chuẩn bị tìm Cát Đông Húc, Phùng Trần Thanh hai mắt cũng có chút trực. Trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên không hổ tuổi còn trẻ là có thể cùng gia gia xưng huynh gọi đệ người. Quang bản lãnh tán gái này, liền thật sự không bình thường. Ngàn dặm xa xôi đi tới kinh thành, tùy tiện đi dạo cái đường phố đều có thể có biết nữ đầu hoài tống báo. Cái này, Lệ tỷ, Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Viên Lệ vai đẹp, ở bên tai nàng thấp giọng nhắc nhở một câu. Một mặt là Cát Đông Húc có chút không chịu được Tô Kỳ cùng Phùng Trần Thanh ánh mắt. Ở một phương diện khác, cũng có chút không chịu được trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc. Huyết dịch đều có điểm tăng nhanh lưu động. Cát Đông Húc ở bên tai nàng như vậy nhẹ nhẹ vừa đề tình. Viên Lệ lúc này mới ý thức được. Cát Đông Húc bây giờ cũng đã là 18 tuổi trẻ danh to xác. Thân cao đều đã đạt đến 1m78. Chính mình vừa nãy đột nhiên đầu hoài tống bão. Thật là có chút ám muội, dễ dàng gây nên người hiểu lầm. Liền Viên Lệ gấp vội vàng buông tay ra. Sau đó gỡ xuống thanh tú, lấy che lấp và giảm bớt không khí lúng túng. Ta nói, Viên Lệ, này trẻ danh to xác là ai a? Tô Kỳ thấy Viên Lệ buông tay ra, liền dùng ám muội cùng ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc. Hỏi, đã quên giới thiệu, ta em kết nghĩa Cát Đông Húc. Viên Lệ dù sao cũng là làm lãnh đạo người, rất nhanh sẽ khôi phục trấn định. Cười kéo qua Cát Đông Húc giới thiệu, hóa ra là em kết nghĩa. Hì hì, chào ngươi Đông Húc, ta tên Tô Kỳ là Viên Lệ bạn học thời đại học. Tô Kỳ chủ động hướng về Cát Đông Húc đưa tay ra. Chào ngươi Kỳ tỷ, Cát Đông Húc hướng nàng đưa tay ra, cùng với nàng nhẹ nhàng nắm lấy. Lúc này Phùng Trần Thanh cũng đi lên. Cát Đông Húc liền thuận thế càng làm Phùng Trần Thanh giới thiệu cho Tô Kỳ cùng Viên Lệ. Đương nhiên chưa nói hắn là Phùng lão cháu. Phùng Trần Thanh tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng người rất có khí chất, ăn mặc rất khảo cứu. Tô Kỳ liền không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc, đúng là Viên Lệ không cảm thấy có cái gì. nàng biết Cát Đông Húc rất lợi hại. Hắn nhận thức mấy cái có khí chất nam nhân cũng không là chuyện kỳ quái gì. Lệ tỷ, ngươi tại sao sẽ ở kinh thành? Giới thiệu lẫn nhau qua sau. Cát Đông Húc tò mò hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.